Chương 60, ngươi đây là ghen ai? Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng. Uchiha Hai, Cờ Tí Nạ trong lúc nhất thời cu nở dê mãn là hoa nữ, giọt nước mắt giật đầy toàn bộ viền mắt. Cờ Tí Nạ cố nén, để giọt nước mắt không hạ xuống, quật cường nhìn Uchiha Hai. Ta ghen có lỗi sao? Ta còn không phải ở bình ngươi sao? Ngươi lại như thế hung ta? Càng nghĩ, Cờ Tí Nạ liền càng cảm giác được bị khuất, nước mắt không tự chủ chảy ra. Mị Cổ Tỏ cùng Sú Nạ cũng là cảm nhận được bầu không khí không đúng, trong lúc nhất thời cũng là không nói gì nhìn mình trước mặt đầy mặt toa nước Cờ Tí Nạ. Uchiha Hai tâm cũng là bình. Cờ Tí Nạ ghen, nguyên bản sẽ không có cái gì không đúng, điều này cũng chính là nói rõ Cờ Tí Nạ ở hướng bản thân. Thế nhưng, ghen cũng là muốn xem thời gian địa điểm A, ở bên ngoài ghen, không hề chú ý đến nhà trai tử, đây chính là một loại phi thường không thuần thục biểu hiện. Chẳng qua Cờ Tí Nạ tuổi tác nhỏ như thế, không thành thục tựa hồ cũng là bình thường. Uchiha Hai nếu như chỉ có Cờ Tí Nạ một người nàng dâu, hay là còn có thể quán Cờ Tí Nạ. Thế nhưng hiện tại không phải A Uchiha Hai không thể bảo đảm bản thân ngày sau sẽ có hay không có càng nhiều nàng dâu, vì lẽ đó nhất định phải cải chính Cờ Tí Nạ này một cái thói hư tật xấu. Nhìn Cờ Tí Nạ khóc được nước mắt như mưa mặt, Uchiha Hai cũng là mềm. Hắn nhẹ nhàng sử dụng tay lau chùi đi Cờ Tí Nạ nước mắt trâu, sau đó hôn đến Cờ Tí Nạ trên môi. Cờ Tí Nạ trên môi cũng là mang theo nước mắt, thoáng mang theo một chút cay đắng. Cờ Tí Nạ tựa hồ cu nở dê ở phát hiện này bản thân tức giận trong lòng, không chút khách khí cắn đủ chỉ hạ hải môi. Na nở dê muốn dùng lực cắn xuống, thế nhưng là vừa sợ tướng ủ chỉ hạ hải cắn bị thương, cu nở dê chỉ dám nhẹ nhàng cắn. Hai người lẫn nhau dùng sức ôm ở cùng một chỗ, tựa hồ muốn tướng đối phương ngã vào thân thể của chính mình bên trong. Một lúc lâu, rời môi. Tốt rồi, không tức giận chứ? Ủ chỉ hạ hải khẽ mỉm cười, một con dấu tay Cờ Tí Nạ mặt, nói rằng. Hai anh, Cờ Tí Nạ trên mặt tựa hồ còn mang theo không chịu phục. Thế nhưng chung trong lòng cũng là bắt đầu kiểm điểm hành vi của chính mình. Mới vừa Uchiha Hai sắc mặt cùng ngữ khí còn đúng là Cờ Tí Nạ nhảy một cái. Kỳ thực mới vừa nước mắt trâu, ngoại trừ là hủy khuất ở ngoài, còn có Cờ Tí Nạ hoảng sợ. Na nở dê mới cũng là vô cùng sợ sệt, Uchiha Hai sẽ bởi vì trong cơn tức giận mà bỏ mình, chỉ có điều tính cách của nàng không để cho nàng sẽ dễ dàng làm ra xin tha thứ. Thế nhưng Na nở dê cu nở dê không muốn lại xuất hiện này một trường hợp, đánh chết đều không muốn. Nhìn thấy Cờ Tí Nạ cùng Uchiha Hai hai mọi người không có đang tức giận, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Na Nở Dê liền nhìn thấy Uchiha Hai nhìn về phía bản thân. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ thân thể cũng là một tầng, sau đó nở ra cười. Mỹ Cổ Tỏ mới nhìn thấy Uchiha Hai sắc mặt, kỳ thực trung tâm cũng là vô cùng sợ sệt. Uchiha Hai nếu như đối xử Cờ Tí Nạ như vậy đối xử bản thân, Mỹ Cổ Tỏ tuyệt đối là sẽ tan vỡ. Vì lẽ đó Mỹ Cổ Tỏ cũng là thật khâm phục Cờ Tí Nạ cùng Uchiha Hai đối diện dũng khí. Đương nhiên, Uchiha Hai cũng là biết Mỹ Cổ Tỏ cùng Cờ Tí Nạ tính cách không giống, cũng là không sẽ trực tiếp hãy cùng Mỹ Cổ Tỏ nói như vậy là được rồi. Để Cờ Tí Nạ khôi phục bình tĩnh sau khi, Uchiha Hai cũng là hướng đi Mỹ Cổ Tỏ. Hai, ta biết sai. Vẫn không có loại kia Uchiha Hai nói chuyện, Mỹ Cổ Tỏ liền làm ra một bộ dáng rất đáng thương, đối với Uchiha Hai nói rằng. Nhìn thấy Uchiha Mỹ Cổ Tỏ này một bộ sạch sẽ dáng rất đáng thương, cũng là một trận buồn cười, muốn theo giao huấn Uchiha Mỹ Cổ Tỏ một phen tâm tư, cũng là không có. Biết sai a, hôm nay ngày vừa bắt đầu vẫn là ngươi tiên dẫn chiến đây, ta còn nhớ là ngươi khiêu khích trước Cờ Tí Nạ a, tuy rằng dạy dỗ một trận là không thể, thế nhưng hay là muốn để Mỹ Cổ Tỏ một chút giao huấn ta đều nhận sai, vậy ngươi muốn làm sao dạng a? Mỹ Cổ Tỏ sắc mặt đỏ đỏ, làm nũng nói rằng. Đương nhiên là cùng ngươi làm cùng Cờ Tí Nạ một dạng sự tình a. Nói xong, Uchiha Hai không chờ Mỹ Cổ Tỏ phản ứng, trực tiếp thân lên Mỹ Cổ Tỏ đỏ môi, dưới hai tay di chuyển, nhẹ nhàng vô đập Mỹ Cổ Tỏ mông nhỏ. Thế nhưng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng không có bất kỳ phản kháng, vui vẻ tiếp nhận rồi Uchiha Hai đối với mình trừng phạt. Ngược lại, mới vừa Cờ Tí Nạ cũng là bị Hải như thế đối xử mà, này rất công bằng a, chỉ có điều. Tại sao vẫn là cảm giác được như vậy? Hại là Matsuna nhìn Uchiha Hai cùng Cờ Tí Nạ thân sau khi, lại cùng Mỹ Cổ Tỏ thân, không biết tại sao, chung, có một ít đau buồn. Mình mới thất lạc sơ hôn à, sau đó lại nhìn thấy cướp đi bản thân sơ hôn người ở cùng những khác nữ sinh tiếp hôn, điều này làm cho Matsuna trung tâm vô cùng phức tạp. Mang theo một chút không cam lòng, một chút khí tức giận, còn có một chút điểm ước ao. Hai, thật không có nhìn ra, một bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi là thê quản nghiêm đây. Không nghĩ đến đối phó Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ còn thật sự có tay đầy. Su Nạ trên mặt mang theo cân nhắc, trêu chọc. Nói rằng, thế nhưng chỉ có Su Nạ tự mình biết, bản thân là đang biểu đạt bản thân trung tâm bất mãn nghe được Su Nạ, Uchiha Hải không biết là làm sao, tựa hồ cảm nhận được một chút vị chua. Là ta cảm giác sai lầm sao, cảm nhận được cứng rắn một phen chỗ tốt hậu, Uchiha Hải cũng là trơn lên đảm đi tới lên đến. Chú nạ sư phụ, ngươi đây là ghen sao? Cỡ ti nạ cùng mỉ cổ tó nghe được Uchiha Hải mặt trời, trong lúc nhất thời con mắt cũng là trừng tròn, nhìn một chút Uchiha Hải, lại nhìn xem Suna. Chẳng lẽ Suna tỷ tỷ, còn đúng là tình kẻ địch hệ thống còn thật không có sai lầm Uchiha Hải, cũng là để Suna không ứng phó kịp, thế nhưng Suna phản ứng cũng là rất nhanh. Na nở dê đi tới Uchiha Hải tiền, vươn ngón tay, quay về Uchiha Hải cái chán nhẹ nhàng bắn ra.